Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 360, giấy cơ. Ngay tại Mỹ vị phong Nga quyết định trong chớp mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một hồi cực kỳ mãnh liệt dị thường cảm giác tựa như cùng mở ra viên đạn. Thời gian, Mỹ vị phong Nga rõ ràng phát giác được, không gian chung quanh nhanh chóng trở nên trì trệ mà trầm trọng. Nhưng tựa hồ hoàn toàn không có ai chú ý tới chuyện này. Trên đường sở có người trên mặt đều không có bất kỳ dị trạng. Giống như là thời gian trôi qua tốc độ, bị diện rộng hạ thấp, cho đến tạm dừng, mà ở thời gian hoàn toàn bất động nháy mắt sau đó. Mỹ vị phong Nga lại trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Lúc trước hắn dùng hết lực lượng muốn tránh thoát loại kia trói buộc cảm giác, lại không có bất kỳ hiệu quả. Mà tại thế giới xung quanh khôi phục bình thường, Mỹ vị phong Nga thu lại không được lúc trước lực lượng. Nhất thời chính là một cái lảo đảo, về phía trước ngược lại, nhưng không đợi hắn té ngã, liền cảm giác được bờ vai của mình bị người nào giữ ở, đồng thời dễ như trở bàn tay đưa hắn kéo lại. Vô cùng có lỗi, tiểu ca, sau lưng hắn vang lên, là một cái cấp nhân lấy ôn nhu thanh nhã cảm giác nữ tính thanh âm. Cho ngươi hơi thêm điểm phiền toái. Mỹ vị phong Nga quay đầu, mới ý thức tới phát hiện mình sau lưng vô thanh vô tức ở giữa thêm một người. Không, không bằng nói, kia thật sự là nhân loại sao? Không thêm bất kỳ tân trang, rủ xuống đến thắt lưng ngân bạch sắc tán phát, kia tựa như tia chớp hướng lên nghiêng thò ra, có chứa màu xanh đậm vân tay khắc vết ngân sắc long giác, cùng với tại xương quai xanh, tai. Thái dương vị trí lở mờ có thể thấy ngân sắc long lân. Cùng với mấu chốt nhất, kia cùng trung kỳ chỉ ít có 7 thành mặt mũi tương tự. Nhìn qua vẻn vẹn chỉ là 16-17 tuổi nghệ thuật sinh thiếu nữ. Nhưng trên người nàng lại có một cỗ kỳ dị thành thục khí chất. Kia cao cao nhô lên bộ ngực. So với Giang Tử Tỷ người kia công nhân tăng giá cả còn muốn lớn hơn 1-2 hiệu. Đây là trung kỳ thân tỷ tỷ sao? Tựa hồ lúc trước thấp thoáng nghe qua, trung kỳ có cái tỷ tỷ kia mà. Trước tiên, Mỹ vị phong Nga trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Mỹ vị phong Nga cảm giác được suy nghĩ của mình dần dần trở nên đình trệ. Hắn đầy trong đầu đều là thiếu nữ trước mắt kia kinh tâm động phách mỹ lệ. Đó là khái niệm cấp bậc đẹp chi vật. Đẹp đến gần như hư ảo trình độ, rõ ràng khuôn mặt cùng trung kỳ vô cùng tương tự. Nhưng thấy được trung kỳ thì chỉ sợ tán thưởng một tiếng, mỹ lệ chi vật. Hãy nhìn đến thiếu nữ trước mắt, lại sẽ bị kia mỹ cảm sở chấn nhiếp. Mỹ vị phong Nga thật sâu biết được một sự kiện, cái gọi là đẹp là có thời gian hiệu lực tính. Khả năng tại một cái thời đại, một cái văn minh, mảnh mai, nhu nhược thiếu nữ là xinh đẹp. Mà ở một cái khác thời đại, mọi người thì càng truy đuổi khỏe mạnh, cường tráng nữ tính. Có văn minh lấy xúc tu vì đẹp, có văn minh lấy xúc phát vì đẹp, có văn minh lấy không có lông vì đẹp, tại bất đồng sinh tồn điều kiện. Xã hội trong hoàn cảnh, mọi người đối với đẹp định nghĩa cũng là bất đồng. Hoặc là nói, đẹp là nhân loại gen, tiềm thức đối với càng lợi cho trước mắt sinh tồn hoàn cảnh khác phái hoặc là đồng tính, đẳng cấp. Phân chia, tại phổ biến khuyết thiếu lương thực trong thế giới. Có thể béo thành lập người tới nhìn lên hội đẹp hơn. Mà ở tầng dưới cùng cư dân mới có thể đại lượng. Không tiết chế hút nhập sốt cao lượng đồ ăn trong xã hội. Mọi người lại bắt đầu truy đuổi cân xứng hình thể. Xa vào tại hư ảo. Thậm chí liền ngay cả suy nghĩ đều trở nên chậm chạp. Mỹ vị phong Nga. Thấp thoáng ở trong linh cảm phát giác được. Thiếu nữ trước mắt là tại bất kỳ dưới điều kiện tất cả đều là vì đẹp dị vật. Vẻn vẹn tồn tại ở huyễn tưởng bên trong quái vật. Hoặc là nói, đang là vì nàng vì đẹp này một neo xác định địa điểm. Cùng nàng tương tự trung kỳ, nhìn lên mới có thể là mỹ lệ. Này tuyệt không phải là nhân loại. Thế nhưng vô pháp suy nghĩ, thậm chí liền ngay cả tư duy đều dần dần đình trệ. Mà loại này phảng phất có thể vô hạn kéo dài hạ xuống cân đối cảm giác. Thì tại thiếu nữ lên tiếng lần nữa trong chớp mắt bị đánh vỡ. Đúng vậy, tuy thanh âm của thiếu nữ cũng rất êm tai. nhưng lại là người có thể lý giải trình độ, là trong cuộc sống thường thấy trình độ, nhưng ở nàng nói chuyện trong chớp mắt, xinh đẹp cân đối liền bị đánh vỡ. Phảng phất nàng trầm mặc không nói trạng thái, mới là nàng chân chính hoàn mỹ hình thái. Mỹ vị phong nga tại nàng nói chuyện trong chớp mắt, lại lần nữa thu hồi linh trí. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, thật sự vô cùng có lỗi. Lúc trước thấy được nét mặt của ngươi, thật sự là thật đẹp, ta nhất thời không nhịn được, liền vẽ cho ngươi một bức họa. Ngươi muốn mua xuống này bức họa mà, ta có thể cho ngươi đánh 50%. Vậy đồng thời hỗn tạp lấy cảnh giác cùng khinh thường, tự hạn chế cùng phóng túng biểu tình, đã tự đắc lại ngạo mạn, đồng thời lại có thể nhìn ra khiêm tốn cẩn thận bộ pháp, là mâu thuẫn cùng đối lập thống nhất. Ta từ bước tiến của ngươi, có thể nhìn ra một cái tự hạn chế kỵ sĩ, ý đồ dùng bản thân ý chí đi đối kháng hấp dẫn. Để ta đoán xem, ngươi là ý định tín ngưỡng nâng chén nữ sao? Cùng chung kỳ ít nhất 7 thành tương tự nữ tính. Nhiều hứng thú mà hỏi. Nghe được họa cái từ này, Mỹ vị phong nga mới đã nhận ra cái gì. Hắn lúc này mới có thể đem ánh mắt của mình trên mặt của từ đối phương rút lên. Chăm chú nhìn lại, đối phương sau lưng quả nhiên lưng mang một bức tranh bàn. Mặc dù chỉ là bàn vẽ, cấp nhân cảm giác lại không hiểu như là tấm chắn đồng dạng. Mà nàng bên hông thì vác lấy trên đai lưng, thì là lớn nhỏ loại bất đồng 10 con bút, cùng với kẹp ở tay phải khe hở bên trong 4 cái. Cùng kẹp tại tay trái khe hở bên trong 3 con tổng cộng 17 cây bút. Thì giống như chuẩn bị sắc bén trường kiếm, là họa sĩ, cũng là chiến sĩ, ngoặc kép chấm chấm, ngài là, giấy cơ. Mỹ vị phong nga nhớ tới vài ngày trước ở trên báo chí nhìn thấy vị kia nữ thần. Tuy thực sự không phải là chính thần, nhưng là gia ông từ thần. Kể từ đó, lúc trước gần như đình trệ thời gian, lại vẻn vẹn cần dung mạo liền đem ý chí của mình hoàn toàn phá hủy. Liền có giải thích, hắn cung kính, nhìn dưới mặt đất khom người dò hỏi. Thực sự không phải là nịnh nọt cử chỉ, vẻn vẹn chỉ là hắn sợ hãi tại giấy cơ dung mạo. Không dám lần nữa độ nhìn thẳng kia phần gần như chân lý, đẹp mà thôi. Mỹ vị phong nga thậm chí đối với chính mình lúc trước quyết định sinh ra hoài nghi. Chính mình kinh lịch cự tổn thất nặng nề. Từ phế vật chi thân một lần nữa đứng lên. Đoạt lại toàn bộ vinh quang thì đắp nặn ý chí cứng cỏi. Ở cái thế giới này, thật sự là cái gì khó được chi vật sao? Giấy cơ chú ý tới Mỹ vị phong nga tránh qua. Tránh né ánh mắt, ngược lại không có tức giận. Ai nha nha, là từ trên báo chí thấy ta sao? Mỹ mạo chi thần chỉ là cười cười, cầm 7 chi bút tiện tay cắm trở về bên hông bút trong túi. Nàng mặc lấy thuần bạch sắc, hoàn toàn không có bất kỳ tân trang vải báo. Bên hông vác lấy 4 cái kích thước bất đồng, chất liệu cũng bất đồng bạch sắc đai lưng. Những cái kia của nàng bút đều dắt ở bất đồng trên đai lưng. Nhưng này lại sẽ không hiển lộ mộc mạc, không bằng nói, tại giấy cơ trên người, bất kỳ tân trang đều có thể sẽ phá hư kia phần cân đối mỹ cảm. Khả năng chỉ có gia ông tự mình xuất thủ, tài năng vì nàng thiết kế quần áo và trang sức a. Mà đối mặt giấy cơ lời này, Mỹ vị phong nga trong nội tâm lại lần nữa nổi lên lúc ấy thấy. Nổi danh họa sĩ Nại Kiệt Nhĩ, Elliot sở họa giấy cơ bức họa. Lúc ấy hắn còn không cấm cảm thán, giấy cơ thật là đẹp mắt. Nhưng hiện giờ, Mỹ vị phong nga chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia là họa cái gì vài thanh? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.